Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Chương 340. Kết thúc công việc. Rất xin lỗi, hạm trưởng, là ta mạo phạm, bởi vì lúc trước vò bụng thời điểm không có cái này. Cho nên, qua nửa ngày, phù hô thanh âm mới vang lên, ẩn chứa vẻ lúng túng. Không có việc gì phu hua, ngươi không cần giải thích, ta không có để ý. Michiray lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng, mặt lộ trầm tư. Đây hết thảy e sợ đều là Rita giở trò quỷ, khó trách nàng vừa vặn lúc đi biểu lộ cổ quái như vậy. Có chút nhức đầu vuốt vuốt ấn đường, mặc dù hắn cho Rita uống xong chính là khá cao cấp biến hình dược tề, nhưng vẫn tuân theo biến hình dược tề chỉ có hư giả huyễn tưởng, không thấu đáo thực thể quy tắc. Trước đó phu hua vào Rita bụng thời điểm đi đường không trở ngại, là bởi vì Rita phía dưới vốn là cái gì đều không có. Xem ra sau này vẫn là thiếu để Rita hỗ trợ tương đối tốt. Nữ nhân này ý nghĩ cùng cách làm đều quá nguy hiểm. Michiray còn tại suy tư. Phù hua thanh âm đã vang lên. Hạm trưởng, ta cảm giác có chút buồn ngủ. Chúng ta vẫn là ngủ đi. Đem mặt lệch sang một bên. Phù hua có chút không dám đi xem Michiray. Mượn nhờ ánh trăng trong sáng, Michiray thấy rõ nàng cái cổ nổi lên đỏ tươi. Vừa vặn, ta cũng có chút buồn ngủ. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sáng mai còn muốn cùng đi bên trên bong tàu tu luyện không phải sao? Đầu từ phu hua đùi rời khỏi, Michiray ngồi thẳng người, nói, như vậy, ta đêm nay ngay tại trên mặt đất ngủ đi. Đối với nữ tính, nhất là giống như phu hua dạng này truyền thống nữ tính tới nói, phù hợp quy củ làm việc càng có thể tăng lên các nàng độ thiện cảm. Trước đó Rita làm sự tình rất rõ ràng không hợp quy củ, sở dĩ không có bị phu hua kháng cự, là bởi vì phu hua trước mắt đối với ta độ thiện cảm rất cao. Nhưng là không kháng cự không đại biểu ưa thích, cho nên vẫn là ổn thỏa điểm tương đối tốt. Hơn nữa, làm như vậy cũng là thăm dò. Nữ hài nếu như đối với một người có ý tứ, liền tuyệt đối sẽ không để hắn ngủ trên sàn nhà. Nghĩ như vậy, Michiray chậm gì gì hướng bên giường động đậy thân thể, cho phu hua trở lại đầy đủ phản ứng thời gian. Ngay tại thân thể của hắn sắp đến bên giường thời điểm, cánh tay đột nhiên bị giữ chặt. Hạm trưởng, mùa này sàn nhà thật lạnh, nếu như ngủ một đêm sợ rằng sẽ lây nhiễm gió lạnh. Cho nên, nếu như ngươi không ngại, không bây giờ muộn cùng ta chấp nhận một cái như thế nào? Phu hua thanh âm trầm thấp chậm chạp, ẩn chứa có chút thẹn thùng. Michiray giả trang ra một bộ do dự bộ dáng. Không tốt lắm đâu, dù sao ngươi là nữ hài. Không có chuyện gì hạm trường. Luận ngữ, thuật nhi, từng nói quân tử bằng phẳng, tiểu nhân thường ưu tư. Ta tin tưởng hạm trường là quân tử. Coi như cùng ta chung sống một giường cũng sẽ không có khác người cử động. Cảm ơn tín nhiệm của ngươi. Vậy liền ngủ chung đi. Mắt sáng lên, Michiray đáp ứng. Bình thường nữ hài làm ra loại mời mọc này thời điểm, trong lòng đều là phi thường thấp thỏm, hơi cảm thấy đối phương phản ứng không đúng, rộng mở nội tâm liền sẽ khép kín. Michiray cự tuyệt một lần là vì thể hiện phong độ của mình, cự tuyệt hai lần hắn liền thật phải ngủ sàn nhà. Cho nên cự tuyệt một lần chính là thân sĩ, cự tuyệt hai lần chính là đồ đần. Tại Michiray đáp ứng đằng sau, phu hua cùng Michiray một trái một phải, đem cùng một cái chăn gánh vác, đưa lưng về phía lẫn nhau nằm trên giường xuống. Mặc dù không có mặt đối mặt, nhưng là thân thể hai người dựa vào là rất gần, có thể cảm nhận được đối phương nhiệt lượng, có loại tên là mập mờ, cảm xúc sinh sôi. Hô hấp dần dần biến thành thô trọng, tại nho nhỏ trong phòng ngủ biến thành rõ ràng có thể nghe. Không có người nói chuyện, lạch cạch. Tại dạng này trong yên tĩnh, có cái gì đâm vào trên cửa sổ, thanh âm liền lộ ra phá lệ rõ ràng. Michiray đối diện cửa sổ phương hướng, thấy rõ ràng phía trên chảy xuống một đảo uốn lượn nước đọng. Hạm trưởng, xảy ra chuyện gì sao? Phu Hua không có xoay người, nhẹ giọng hỏi thăm. Không có gì, chỉ là muốn trời mưa. Michiray xuyên thấu qua cửa sổ, ngắm nhìn thiên ngoại. Lúc này, trên bầu trời ánh trăng trong sáng nghiễm nhiên không thấy, biến thành âm u, giọt mưa lớn như hạt đậu nương theo lấy, ô ô, gào thét gió. Đánh vào trên cửa sổ, phát ra thanh thúy tiếng va đập, ban đầu tương đối chậm chạp, phảng phất tiếng trống trầm trầm. Trong khoảng thời gian ngắn liền vội gấp rút rất nhiều, lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc. Trên bầu trời đồng thời có màu bạc trắng trường xà đồng dạng tia chớp xẹt qua. Nương theo ngột ngạt như viễn cổ cự thú gào thét lôi âm. Trận này mưa to không hề có điềm báo trước, tới rất gấp, so với ngoài cửa sổ thanh âm huyên náo. Trong phòng ngủ tiếng hít thở bị hoàn toàn che giấu, không khí ngột ngạt cũng tiêu tán hơn phân nửa. Michiray theo bản năng xoay người, phát hiện Phu Hua đồng thời xoay người, ánh mắt hai người tại rất gần khoảng cách va chạm, bắn ra nhìn không thấy pháo bông. Sau đó, Phu Hua gương mặt mang theo một chút hồng nhuận, mí mắt buông xuống, miệng ngập ngừng, cũng không nói đến lời nói. Sợ hãi sao? Michiray vươn tay khoác lên Phu Hua bả vai, cảm thụ được phía trên truyền đến một chút run rẩy, ngữ khí ôn nhu. Không, hạm trưởng, chỉ là nhìn xem thời tiết như vậy, ta nhớ tới một ít chuyện không tốt, không nên suy nghĩ nhiều. Có ta đây. Michiray giang hai cánh tay, đem Phu Hua ôm vào trong ngực, cảm thụ được Michiray ôm ấp ấm áp, Phu Hua không có tránh thoát, sau một lúc lâu mới nhẹ gật đầu, lộ ra một cái an tâm dáng tươi cười. Cảm ơn ngươi, hạm trưởng. Thanh âm rơi xuống sau đó không lâu, Phu Hua hô hấp biến thành bình ổn, nhịp tim cũng dần dần thư giãn, cùng Michiray nhịp tim đồng bộ. Ngủ thiếp đi. Nhìn qua Phu Hua đỉnh đầu chín loại nhan sắc, sán lạn như cực quang, độ thiện cảm 199. Michiray không tiếng động mỉm cười, tại không có giải quyết chi linh tiên nhân trước đó, cái này độ thiện cảm e sợ đã là cực hạn. Rốt cuộc, Phu Hua nơi này cũng viên mãn giải quyết, tiếp xuống chính là kết thúc công việc công tác. Nói một cách khác, ta muốn để các nàng mỗi người tỉnh lại lần đầu tiên đều có thể nhìn thấy ta. Michiray động tác chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, vỗ tay phát ra tiếng. Sau lưng hắn Phu Hua mặt mày run lên, lâm vào càng sâu trong giấc ngủ, giúp Phu Hua đắp kín mền. Michiray có chút mệt mỏi ngáp một cái, sau đó vỗ vỗ gương mặt, để cho mình thanh tỉnh. Đã lựa chọn muốn đồng thời công lược, nghỉ ngơi gì gì đó với hắn mà nói chính là một loại xa xỉ. Bronia chìm vào giấc ngủ sớm nhất, cho nên sẽ người đầu tiên tỉnh lại. Cho nên ta mục tiêu thứ nhất là Bronia, sau đó là Himeko, cuối cùng là Phu Hua. Chế định hảo kế hoạch. Michiray nhìn ngoài cửa sổ liếc mắt, nhẹ giọng cảm thán, không thể không nói trận mưa này tới thật không phải lúc. Quá thanh âm huyên náo có khả năng để cho người ta từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Tạm thời đi củng cố một cái các nàng giấc ngủ đi. Nói chuyện, hắn phát động di động trong nháy mắt, bước ra một bước, biến mất tại nguyên chỗ. Thời điểm xuất hiện lại, hắn đã ở vào phòng hạm trưởng, Himeko bên người, vỗ tay phát ra tiếng, để Himeko lâm vào ngủ say. Michiray lần nữa thuấn di, trở lại Bronia phòng ngủ, xử lý tốt trên người mùi, ngồi tại bên giường, ngắm nghía nàng thơm ngọt tư thế ngủ, an tường chờ đợi. Rất nhanh, 5 tiếng đi qua, đã đến giờ buổi sáng 5 giờ rưỡi. Ngoài cửa sổ mặc dù vẫn như cũ lờ mờ, đổ mưa to, nhưng là so ban đêm thời điểm muốn tốt rất nhiều. Bronia lông mi rung động, nhẹ nhàng mở to mắt, có chút mờ mịt đánh giá bốn phía, trên mặt còn mang theo chút nhập nhèm buồn ngủ. Trong chốc lát, nàng liền phát hiện ngồi tại bên người nàng Michiray. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.